Tuyệt thế long thần, chương 61, C61, chân khí biến hóa thật ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí biến hóa thật ư, chẳng lẽ người thanh niên trước mặt này là siêu phàm cảnh? Không thể nào, hắn mới bay lớn, cho dù bắt đầu tu luyện võ đạo từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Đàm Mỹ Hài, phải biết rằng... Cho dù là tông chủ của La Hán Đường cũng chỉ mới đạt tới ngưng đan cảnh trung kỳ. Thực lực của Dương Phàm đã vượt quá sự hiểu biết của bọn họ. Ngay lập tức, bọn họ sinh lòng rút lui. Phải tìm cơ hội trốn thoát mới được. Dù sao, sự chênh lệch thực lực quá lớn. Huống hồ người thuê bọn họ cũng đã chết. Cũng không cần phải liều mạng chiến đấu tiếp nữa. Chỉ có điều... Lúc bọn họ chuẩn bị chạy trốn mới phát hiện bản thân không thể di chuyển được nữa. Ngay lúc đó, trong lòng tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Bọn họ đã đá vào tấm sắt phô ỉ. Dương Phàm lại mỉm cười rồi nói. Tôi đã nói các người là rác rưởi. Không có ý kiến gì chứ. Bọn họ đâu dám do dự chút nào. Những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu đã xuất hiện trên trán bọn họ. Bọn họ gật đầu lia lịa và nói, chúng tôi là rác rưởi, chúng tôi là rác rưởi. Khóe miệng Dương Phàm giật giật, mấy người này học kịch Tứ Xuyên à, sắc mặt thay đổi nhanh đến thế ư. Hắn mỉm cười và nói, nếu đã là rác rưởi thì xử lý luôn thì hay hơn. Đương nhiên, hắn không có ý định nương tay, lập tức giơ bàn tay tỏa ra ánh lửa lên định thiêu đốt những người này thành tro bụi. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên, một bóng dáng quen thuộc bước nhanh vào văn phòng. Đó là Tổng Giám Đốc và Thư Ký Lễ Tân của Tập đoàn Thành Phong mà hắn vừa gặp lúc nãy. Chính là người có khối u ở bộ vị kia. Dương Phàm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái. Cô tới đây làm gì? Cô gái trực tiếp đưa chứng minh thư ra. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi là Lý Thỉ Hàm. Thiếu tướng của cục chính trị, tôi đã bí mật đi theo dõi tập đoàn Từ Thị chính là để tiếp cận La Hán Đường. Dương Phàm mỉm cười hỏi, liên quan gì, đến tôi, anh, Lý Thi Hàm có chút tức gì ẩn, lớn tiếng nói, tôi ra lệnh cho anh dừng tay lại. Dương Phàm không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp giơ tay lên đánh một người trong số đó thành cho tàn. Lý Thi Hàm thấy hắn kiêu ngạo. Chân khí quanh người cô ta toát ra khí thế hùng hồn, chuẩn bị ra tay với Dương Phàm. Nhưng trong phút chốc, cô ta đã bình tĩnh lại. Thực lực của cô ta chỉ mới đạt luyện khí cảnh đỉnh phong. Ngay cả bảy người này còn không có sức đánh trả trước mặt Dương Phàm. Huống chi là cô ta. Cô ta thu hồi khí thế, lạnh nhạt nói, đây là những người mà Trung Quốc cần. Ông chủ Dương, ngài nên biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dương Phàm cười giễu cợt, giơ tay lên tát thêm một cái nữa, lại đánh cho một người thành cho tàn. Sau đó, hắn nói với Lý Thi Hàm, đã đi cầu xin người khác thì phải có thái độ cầu xin. Tôi không thích giọng điệu trịch thượng của cô, đã nằm vùng trong công ty của hắn. Thế mà Dương Phàm lại không nhìn ra, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, cũng không có gì lạ. À ý có thể ngờ một thư ký lễ tân lại là một võ giả. Huống chỉ còn là một cô lễ tân vô cùng xinh đẹp. Anh, lỗ ân ngực Lý Thỉ Hàm phập phồng một hồi. Vẻ mặt vô cùng khó chịu. Dương Phàm cười nói. Tôi nói cho cô biết. Tôi có thể chữa khỏi triệu chứng của cô đây. Hiện giờ là ý đang đau đúng không? Cô đau khổ như thế là muốn hiện nguyên hình bây gì ở ư? Lý Thỉ Hàm đè nén cơn giận trong lòng. Nói với Dương Phàm, chuyện này liên quan đến an ninh của Trung Quốc. Tôi hy vọng ông chủ Dương sẽ nương tay. Lúc này Dương Phàm mới thu hồi cưỡng chế. Năm tên kim căng còn lại của La Hán Đường trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Một thân tu vị của bọn họ đều đã bị phế rồi. Lý Thi Hàm nhìn Dương Phàm với ánh mắt phức tạp. Thực lực của người này quá đáng sợ. Bản thân cô ta đã là người nổi bật xuất chúng nhất kinh thành rồi. Nhưng cô ta vẫn chẳng đáng là gì trước mặt người thanh niên không có chút danh tiếng nào ở ngay đây. Dương Phàm cười nói, đừng so sánh với tôi, sẽ hủy hoại trái tim yếu đuối của cô đây. Khóe miệng Lý Thỉ Hàm giật giật nhưng không nói gì. Dù sao Dương Phàm cũng có lòng tốt nhắc nhở rồi. Hơn nữa, vốn không nên có sự so sánh giữa hai người. Cách Trương.